Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, chương 72. Đả kích: John xúc đổ Nasri, ăn vào penalty thêm thẻ đỏ, phần món ăn. Hắn đón Etihad sân khách, fan hâm mộ phô thiên cái địa, tiếng suỵt. Hạ thấp đầu xuống hướng dưới trận đi. Khi hắn đi vào bên sân thời điểm, Kim Tiger đã sớm đang chờ hắn rồi. John có chút không dám nhìn Kim Tiger con mắt. Lão đại, thật xin lỗi, ta bị phạt xuống rồi. Lúc này Kim Tiger lại cười. Ngươi hoàn mỹ thi hành ta giữa trận lúc nghỉ ngơi an bài. Cái gì? John sững sờ, hắn nghe không hiểu Kim Tiger ý tứ. Kim Tiger giải thích nói, ta giữa trận lúc nghỉ ngơi dặn dò ngươi, nửa chặng sau ngàn vạn đừng có lại ăn vào thẻ vàng. Ngươi cái này không phải là không có ăn vào thẻ vàng sao? John nghe nói như thế sắp khóc rồi. Lão đại, ta là không có lại ăn đến thẻ vàng. Ta là trực tiếp ăn một chương thẻ đỏ. Ha ha, Kim Tiger cười lấy vỗ vỗ John bả vai. Ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Không cần khẩn trương, trận đấu này ngươi biểu hiện rất tốt. Thẻ đỏ chỉ là một cái ngẫu nhiên. Xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đi tắm, sau đó chờ lấy chúng ta thắng lợi mà về. Nhìn lấy John trở về phòng thay quần áo, Kim Tiger nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Skon, xem ra trận đấu này không thắng được rồi. Tâm tình thật khó chịu. Đội trưởng, đã ngươi tâm tình không tốt, mới vừa rồi còn theo John chuyện trò vui vẻ. Kim Tiger lung lay đầu. Cái kia có biện pháp nào? Một trận thi đấu vòng tròn thắng bại cố nhiên trọng yếu, nhưng là một tên cầu thủ trẻ tâm lý vậy rất trọng yếu. Nếu như vừa rồi John kết quả thời điểm, ta đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, chỉ trích phê bình, như vậy đối một cái tuổi trẻ cầu thủ tới nói, tuyệt đối là 10 phần đả kích nặng nề. Coi như ta chỉ là lạnh nhạt thuận miệng nói lên hai câu, John vậy rất có thể sẽ cảm thấy ta đối với hắn có cái nhìn. Người tuổi trẻ tâm lý ba động là rất lớn, cần muốn chúng ta dốc lòng dạy dỗ. Skon gật gật đầu. Đội trưởng, người những này lão đạo kinh nghiệm thật sự là lợi hại. Đây đều là ta hơn 10 năm tại đội thanh niên dạy học kinh nghiệm mà thôi. Không có gì, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem cái giờ này bóng a. Kim Tiger cùng Skon nhìn chằm chằm MU khung thành phương hướng, con mắt đều không nháy mắt một chút. Lúc này toàn trường fan hâm mộ cũng đều tập trung tinh thần nhìn lấy MU khung thành phương hướng. Lúc này Dijea ở trước cửa đung đưa trái phải, hai tay mở rộng ra đến trên dưới liên tục đong đưa. Hắn muốn dùng loại phương pháp này đến gia tăng phòng thủ diện tích, để đối diện phạt bóng đội viên có càng lớn áp lực tâm lý. Man City cái giờ này bóng, từ trong đội điểm thứ nhất bóng tay Aguero chủ phạt, hắn nhìn Dijea một chút, không có làm bất luận cái gì điều chỉnh, bước nhanh hướng về phía trước, một cước đánh về phía khung thành trái dưới góc. Dijea phán đoán nhầm phương hướng, penalty tiến rồi, bóng vào rồi. Aguero đánh vào bổn tràng tranh tài cái thứ nhất vào bóng. Lúc này tại Sky TV giải thích trong đại sảnh, Raman lộ ra hết sức kích động, Man City rốt cục đứng vững rồi áp lực. Tại sân nhà fan hâm mộ trước mặt cho cùng thành tử địch một kế trọng truy. Morris lung lay đầu, cái này vào bóng để trên trận tình thế xảy ra rồi to lớn biến hóa. Hiện tại là tranh tài thứ 63 phút đồng hồ. MU không chỉ có bị phạt tiếp theo người, hơn nữa còn lạc hậu một bóng. Tiếp xuống Kim Tiger không chỉ có đối mặt nhân số trên thế yếu, hơn nữa còn lâm vào không thể không tiến công cục diện. Raman một bộ đắc ý bộ dáng. Tranh tài trước đó ta cũng đã nói, trận đấu này MU nhất định sẽ thu hoạch một trận thảm bại, bởi vì bọn hắn đã mất đi lớn nhất phòng thủ bình chướng Kanté. Nhìn xem thay thế Kanté ra sân John A, chân tay lóng ngóng, vị trí cảm giác kém. Cái này loại tiền vệ trụ coi như đi Premier League bảo đảm cấp đội bóng. Vậy không nhất định có thể đánh lên chủ lực. Ta tin tưởng trận đấu này sẽ còn tiến càng nhiều bóng. Đương nhiên vào bóng một phương tuyệt đối không phải là Kim Tiger đội bóng. Tiếp xuống Kim Tiger nhất định sẽ làm ra một chút chiến thuật điều chỉnh. Để cho chúng ta tiếp tục chú ý trên trận tình thế biến hóa. Kim Tiger xác thực muốn làm xuất chiến. Thuật điều chỉnh rồi. Hiện tại cục diện này xuống. MU lạc hậu một điểm. Còn bị phạt tiếp theo người. Tiếp xuống nếu như một mực tử thủ. Cuối cùng một, không điểm số vậy như cũ là thua. Cho nên Kim Tiger đánh ra trong tay còn lại phía dưới hai tấm bài. Đầu tiên Kim Tiger thay đổi rồi Evra, đổi lại Mahrez, sau đó hắn để Ashley Young vị trí triệt thoái phía sau. Tới trông đỡ thay Evra đánh hậu vệ trái vị trí, để Mahrez đột tiến lên công. Tiếp xuống Kim Tiger lại thay đổi rồi Valencia, đổi lại Maso, đây là một cái đối vị thay người điều chỉnh. Cả chàng tranh tài Valencia đều không có cái gì cơ hội thích hợp. Tại cấm khu bên trong mấy tên Man City hậu vệ bao bọc phía dưới. Hắn truyền trong bóng rất ít có thể bị Rooney cùng Van Persie tiếp vào. Nửa chàng sau đổi lại Icardi về sau. Cũng là không có gì khởi sắc. Icardi là điển hình người theo chủ nghĩa cơ hội. Hắn ở trước cửa khứu giác linh mẫn. Nắm chắc cơ hội năng lực mạnh. Nhưng là thân thể đối kháng là chỗ yếu của hắn. Bởi vậy toàn bộ nửa chàng sau hắn đều bị Campani chằm chằm đến gắt gao. Một chút cơ hội đều không có. Kim Tiger thay đổi Maso. Cũng là muốn dựa vào hắn tốc độ cùng lừa bóng ưu thế. Đối Man City phòng thủ hậu phương tiến hành áp bách. Thế nhưng là không nghĩ tới Kim Tiger vừa mới làm ra thay người điều chỉnh về sau. Man City lại vào bóng rồi. Lần này vào bóng đổi thành rồi Nasri. Hiện tại MU trung lộ không có zone. Man City ba tên loại hình công kích giữa trận Nasri, Aguero, Navas tại toàn bộ MU trước trận như vào chỗ không người. Lần này là ba cái người tại cấm khu trước liên tục phối hợp. Cuối cùng Aguero tại cấm khu biên giới nhận được bóng. Trung vệ Ferdinand cùng Smalling đã sớm đứng ngay ngắn vị trí. Phòng ngừa Aguero sút gôn hoặc đột phá. Nhưng là Aguero lại đem bóng ra về làm cho rồi sau lưng Nasri. Nasri tại khoảng cách khung thành 25m chỗ nghênh bóng giận bắn. Bóng ra trực tiếp chạy về phía khung thành góc chết. 73 phút, Man City 2, không dẫn trước MU. Vào bóng sau Nasri một đường phi nước đại hướng bên mình fan hâm mộ khán đài. 10 phần cuồng vọng chúc mừng vào bóng. Man City cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy đến bên sân ôm Nasri. Hướng hắn biểu thị chúc mừng. Lúc này toàn bộ Etihad sân nhà fan hâm mộ tất cả đều sôi trào. 2. Không dẫn trước. MU lại bị phạt xuống rồi một người. Bọn họ hiện tại cơ hồ có thể xác định trận đấu này thắng chắc. Rất nhiều Man City fan hâm mộ đã tải ước mơ. Sáng mai bắt đầu, đối mặt mình hàng xóm, đồng sự bên trong MU fan hâm mộ thời điểm, sẽ bày ra một cái như thế nào phách lối biểu lộ tới. Lúc này Rooney 10 phần phẫn nộ, hắn vọt tới trọng tài chính trước người, lớn tiếng kêu la. Ngươi xem một chút Nasri, hắn chỗ nào giống như là thụ thương dáng vẻ. Vừa rồi cái điểm kia bóng rõ ràng chính là giả té. Trọng tài chính không lưu tình chút nào. Hắn móc ra thẻ vàng hướng Rooney đưa ra. Rooney tức giận bất quá. Còn muốn nói cái gì? Một bên Gibbs vội vàng đem hắn kéo ra. Ngươi làm cái gì vậy? Còn ngại phạt xuống cầu thủ quá ít sao? Nếu như ngươi có khí, vậy chỉ dùng vào bóng đi đánh trả. Rooney nhìn cách đó không xa chúc mừng Man City cầu thủ. Hắn nắm tay phải hung hăng mà đánh tới hướng lòng bàn tay trái. Ngươi cho rằng chỉ có Man City có thể vào bóng. Ta hiện tại liền để các ngươi nhìn xem. Chúng ta MU không phải dễ trêu.